Bảo bối của Tổng Giám Đốc, chương 109, không nghe lời em nói, chịu thiệt ngay trước mắt, góc chuyện audio.com, đi, Mục Thiên Dương đột nhiên hét lớn một tiếng, hai mắt nhìn chằm chằm cô, có tức giận, cũng có đau xót. Hắn biết cô ấy không thích hắn, không cần bất luận kẻ nào nhắc nhở. Tiên Tuyết hoảng sợ tâm càng vô cùng đau đớn, hơn nữa ngày cô mới nói, chỉ cần anh thích em không phản đối, nói xong, đi về phía Uyển Tình, có bạn cùng lớp đi ra thấy các cô. À Thiên Tuyết, Uyển Tình, các cậu muốn đi đâu? Cùng đi dạo phố đi. Không được, Thiên Tuyết nói, tôi hẹn tốt với Uyển Tình là cùng nhau xem phim rồi. Bất quá anh tôi đột nhiên tới đón, tôi cùng hắn nói rồi, cho hắn trước hết mời chúng tôi ăn cơm. Wow, mọi người hâm mộ nhìn Uyển Tình, cậu thật hạnh phúc. Thiên Tuyết nghĩ rằng, ăn cơm tính cái gì hạnh phúc à, Mục Tổng Giám Đốc còn tự mình đút cơm cơ. Bất quá, đổi lại là các người cũng không được đãi ngộ này, hâm mộ không đến. Cô dắt tay Uyển Tình, nói với mọi người, chúng tôi đi trước, đi đến giữa đường cái, cô hạ giọng nói, Uyển Tình. Đối với anh mình tốt một chút, Uyển Tình nghi hoặc nhìn cô, đột nhiên cảm thấy buồn cười. Mục Thiên Dương không có cần cô đối tốt với hắn được không? Hắn không thương tổn cô là mừng rồi. Lên xe, Uyển Tình ngồi ở giữa, một bàn tay Mục Thiên Dương duỗi thẳng đến, nhẹ nhàng vòng quanh ở trên lưng cô, ý tứ giữ lấy thập phần rõ ràng. Nhưng trên mặt hắn lại phi thường bình tĩnh, cảm xúc gì cũng chưa lộ ra, giống như vừa rồi vội vàng, khốn khổ đều là biểu hiện giả dối. Thiên Tuyết ở trong lòng khinh bỉ một phen, giả bộ. Cho anh giả bộ, anh thích người ta không ở người ta trước mặt biểu hiện ra ngoài, xứng đáng khốn khổ vì tình. Bên trong ô tô đang chạy, Mục Thiên Dương nhìn ngoài cửa sổ thật giống như người đang ôm bên cạnh là điêu khắc. Uyển Tình cũng tận trách làm điêu khắc vẫn không nhúc nhích, thật giống như cái cánh tay trên lưng kia không tồn tại. Trong xe quỷ bí yên tĩnh một trận, thẳng đến khi lái xe A Thành hỏi. Tổng Giám Đốc muốn đi đâu? Mục Thiên Dương quay đầu liếc nhìn Uyển Tình cùng Thiên Tuyết một cái, hỏi. Đói bụng không? Thiên Tuyết nói, giống như không phải rất đói bụng. Chúng ta đi xem phim đi, ăn mấy miếng bỏng ngô, uống hai ly nước có ga, cũng không đói đến mức ngực dán vào lưng. Chờ xem xong rồi, cũng liền đến 7-8 giờ, lại ăn cơm còn kém không nhiều lắm. Mục Thiên Dương chừng cô một cái, anh hỏi em sao? Anh hỏi em sao, em đều an bài tốt lắm, Uyển Tình làm sao bây giờ, vạn nhất cô không thích thì sao? Thiên Tuyết tức giận đến lỗ mũi nhìn trời, không nghe lời em nói, chịu thiệt ngay trước mắt. Mục Thiên Dương hỏi Uyển Tình, em sao, nghe các người, Uyển Tình ít dùng đầu óc tự hỏi đã nói ra những lời này. Mục Thiên Dương nhất thời sinh ra một loại cảm giác vô lực, vòng tay siết eo nhỏ thật chặt. Vậy đi ăn cơm trước, Thiên Tuyết chép chép miệng. Em muốn xem phim, đại ca anh có biết xem phim dễ dàng nhất điều tiết không khí hay không, dễ dàng bồi dưỡng cảm tình nhất à? Muốn ăn cái gì? Mục Thiên Dương hỏi ngay sau đó. Thiên Tuyết đã muốn tức giận đến tốn hơi thừa lời, hừ hừ. Anh có thể lại không nhìn em một chút, cô bi phẫn nhìn về phía ngoài cửa sổ, đón gió rơi lệ. Mặc kệ, dù sao cũng không phải hỏi cô, Uyển Tình nghi hoặc liếc nhìn cô một cái, nói với Mục Thiên Dương. Tùy tiện, vừa dứt lời Thiên Tuyết xì một tiếng, Mục Thiên Dương nghe xong thực khó chịu hỏi cô. Em cười cái gì, không có gì, em cười anh xứng đáng. Sớm nghe em không phải không có. Góc chuyện audio.com, việc gì an bài của cô thật phong phú à. Hiện tại anh muốn đối với người ta tốt nhưng người ta sẽ không cảm kích ha ha. Mục Thiên Dương nhất thời cũng không biết nên ăn cái gì, một loại cảm giác vô lực thật sâu hiện lên trong lòng, làm cho hắn cảm thấy mệt chết đi. Hắn nới lỏng thắt lưng Uyển Tình, nhắm mắt dưỡng thần. Thiên Tuyết đáy lòng thở dài, đành phải lại làm người hòa giải. Đi ăn thịt nướng đi, muốn mình động thủ mới có ăn, có thể nhân cơ hội giúp đỡ cho nhau thôi. Uyển Tình nghe xong lời của cô, nhìn phía Mục Thiên Dương, hy vọng hắn có thể tiếp thu. Bằng không, lấy tâm tình hắn hiện tại bộ dáng không tốt, lại không quyết định xong, chỉ sợ bàn tay to vung lên nói không ăn, đến lúc đó chỉ có thể đói bụng. Mục Thiên Dương thấy cô nhìn mình, liền nắm tay cô. Vậy ăn thịt nướng đi. Thiên Tuyết lập tức lấy di động ra tìm quán ăn, tìm 2 phút nói. Đi tiệm này, cô nghiêng thân mình về phía trước đưa máy tới trước mặt A Thành. A Thành chấn động, cảm giác sau tai bay tới một cỗ hương thơm. Không phải mùi vị nước hoa, làm cho người ta trong lòng thực thoải mái. Hắn liếc địa chỉ một cái thấy Mục Thiên Dương không có phản đối, liền lái xe đi về phía đó. Tiệm bán thịt nướng cũng không xa hoa, ít nhất Mục Thiên Dương là nghe cũng chưa nghe qua. Khách nhân bên trong cũng là trên đường cái tùy ý có thể thấy được, cũng không giống nhà hàng hắn thường xuyên đi, nam tây trang dày da, nữ hàng hiệu đầy người. Mục Thiên Dương mang theo 2 người đi vào đi, lập tức hấp dẫn ánh mắt mọi người. Mọi người đều nhìn bọn họ, nghĩ rằng làm sao tuấn nam mỹ nữ đến đây, quả thực giống ngôi sao. Đặc biệt Mục Thiên Dương như hạc trong bầy gà, còn có thần thái sáng láng thiên tuyết uyển tình ôn nhu nhẹ nhàng, ngược lại là không dẫn người chú ý nhất. Có phòng riêng không? Thiên tuyết hỏi phục vụ. Có, nói là phòng riêng, bên trong cũng có 4 cái bàn, trên hành lang cũng có vị trí. Thiên tuyết khách khí, chỉ vào chỗ ngồi chót nhất. Cái kia bị người đặt rồi sao? Phục vụ vừa thấy trên bàn có thẻ, thật có lỗi nói. Thực xin lỗi, đã bị đặt rồi. Thiên tuyết thất vọng buông tiếng thở dài, uyển tình cũng hơi hơi một suy sụp bờ vai. Thiên tuyết thấy, lập tức kéo ống tay áo Mục Thiên Dương. Mục Thiên Dương vừa thấy, liền hỏi phục vụ, còn có vị trí gần cửa sổ không? Phục vụ nhìn mấy người bọn họ một cái, nói, tôi đi hỏi một chút, mấy người này thoạt nhìn không cùng một kiểu, phòng chừng là đại nhân vật ăn quen thịt cá, muốn tới ăn cháo trắng rau dưa đi. À, thà rằng tính sai, không thể buông tha, biến cũng muốn biến một vị trí đi ra. Ba người tiến vào phòng riêng ngồi trong chốc lát, đang ở nghiên cứu muốn cái nào thịt nguội, cái phục vụ vừa rồi đi vào. Tiên sinh, vừa mới rồi cái vị đặt trước vị trí kia nói không tới, các vị muốn đổi không? Đổi, Mục Thiên Dương không nói hai lời, đứng dậy. Ba người đổi đến vị trí góc, Mục Thiên Dương cùng Uyển Tình ngồi một phía, Thiên Tuyết một người ngồi một phía. Mục Thiên Dương thấy một đống thịt tươi rau xà lách trên bàn, khẽ nhíu mày. Phục vụ sinh vốn phải giúp bọn họ nướng, Thiên Tuyết phất phất tay. Chúng ta tự mình làm, sau đó cô cũng không quản đối diện hai người, mà bắt đầu động thủ. Uyển Tình thấy cũng đi học bộ dáng của cô, Mục Thiên Dương hỏi Thiên Tuyết, em tới nơi này rồi. Không có, Thiên Tuyết nói, trên mạng đánh giá ăn ngon lắm, đặc biệt sushi, em vừa mới đã muốn kêu. Em nhưng thật, góc chuyện audio.com, ra làm sao cái gì đều biết. Đương nhiên, Thiên Tuyết kiêu ngạo nói, ăn, mặc ở, đi lại hưởng thụ, phong cảnh xem giá không thể được. Em sớm nghĩ đến, chỉ tiếc vẫn không cơ hội, về sau chúng ta có thể nhiều tìm một chút quán danh tiếng tốt, giá không trọng yếu, quan trọng là không làm thất vọng vị giác của mình. Cách chương.